Kính thưa các vị, đây là cái buổi pháp hội mùa xuân và cũng là buổi nói chuyện đầu tiên sau cái ngày mùng 1 Tết là tôi có đôi lời chúc xuân và chia sẻ cho toàn thể chư tăng của tu viện cũng như Phật tử gần xa trở về thăm tôi. Và tôi cũng cảm nhận nơi đây là một cái pháp hội mở khóa tu học, có nghĩa là đầu tiên so với rất nhiều các đạo tràng mà tu học trên cả nước. Và nghe qua lời giới thiệu của thầy trụ trì thì nơi đây vì vùng xa vùng sâu cho nên là ít có các bậc chân tu thạc đức. Thầy nói như vậy thì có vẻ như là khiêm tốn, chứ thật nghĩa các vị chân tu thạc đức đa phần là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng hẻo lánh. Các vị tu tập không bao giờ người ta chọn những nơi phồn hoa thị tứ đó, mà người ta phải tìm những nơi thâm sơn cùng cốc. Và tôi thấy như vậy cũng chưa gọi là cùng cốc lắm đâu à, như vậy là cũng là tương đối. Và tôi nghĩ rằng những vị chân tu thạc đức thật sự đúng nghĩa đa phần là ẩn cư như thế này, tránh đi những cái phiền toái của các phức tạp xã hội bên ngoài. Và cũng chính vì điều đó, một nơi vùng sâu vùng xa so với thành phố, chúng ta mới có pháp hội tu học và nơi hội tụ gần cả ngàn người về đây trong những ngày đầu xuân để tu học như thế này. Đó là điều quá là tốt đẹp. Và tôi xin tán thán cái tinh thần của ban tổ chức và tinh thần tu học của tất cả Phật tử gần xa có mặt hôm nay. A Di Đà Phật. Vậy các vị còn ngại gì ở vùng sâu nữa không? Các vị nhớ kỹ rằng các vị thánh đệ tử của Đức Phật hay là bản thân của Đức Phật ngày xưa ban đầu đi tu là đi đâu? Đi vô rừng sâu núi thẳm để tu, đúng không? Đức Phật là người ở kinh thành, nơi phồn hoa đô thị. Nhưng mà Đức Phật lại từ bỏ những cuộc sống đô thị đó để Đức Phật đi vào trong những cái nơi thâm sơn, để tránh tất cả những duyên đời ràng buộc mà ngài tu hành. Cho nên tôi nghĩ những môi trường như vậy nó sẽ phù hợp với sự tu học của chúng ta hơn. Và cũng đặt vấn đề ngược lại là trong một cái giai đoạn đạo Phật nhập thế, nếu đạo Phật của chúng ta cũng lánh đời như thở ban đầu thì thật sự mà nói đạo Phật chúng ta tự co cụm lại trong cái việc mà quảng bá và giới thiệu đạo Phật tới quần chúng bên ngoài. Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta cần suy nghĩ hai mặt. Một cái mặt lánh đời để tu hành, để gọi là thanh tịnh, hoàn thiện về cái giải thoát của tự thân. Nhưng mà một mặt độ chúng sinh hay là giới thiệu đạo Phật thì phải nhập thế đi vào trong cuộc đời. Và phồn hoa đô thị là một trong những nơi mà người xuất gia trong giai đoạn bây giờ không thể nào trốn tránh được. Cho nên đây là một điều tôi có chia sẻ trong một bài giảng, đó là đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Ai có nghe được bài giảng này đưa ra lên ơi. Chắc là nơi đây là cách ly với đô thị quá cho nên ít có dịp nghe bài này phải không? Xin thưa các vị, tôi có chia sẻ qua một bài giảng là đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Tôi có nói rồi, đạo Phật nhập thế là đạo Phật đi vào trong cuộc đời, có nghĩa là từ bỏ cái môi trường an toàn nhất là nơi rừng sâu núi thẳm để đi vào trong phồn hoa đô thị để độ chúng sinh. Thì dĩ nhiên đi vào trong đời thì phải dính bụi, tức là đi vào trong cõi bụi hồng thì phải dính bụi, đó là điều đương nhiên. Cho nên trong một cái bối cảnh xã hội đang là tu sĩ của chúng ta đã sống hòa quyện cùng với mọi người trong các khu dân cư đông đúc, vì vậy có những lời thị phi, lời qua tiếng lại, có những lời đồn tiêu cực, đó là chuyện đương nhiên. Chúng ta đừng ngạc nhiên về điều đó. Bởi vì ngày xưa chư tăng ở trong núi thẳm rừng sâu, bất đắc dĩ có những khách thăm viếng là khỉ vượng là cùng, có phải không? Rừng sâu núi thẳm, khách của quý thầy ngày xưa là gì? khỉ vượng hay là chim này kia kia nọ vậy thôi. Và những cái loại đó nó không có thị phi, thấy không? Nó không có lời qua tiếng lại, nó không có mang cái nghĩa là nói các vấn đề tiêu cực. Nhưng mà bây giờ sống giữa đô thị như thế này thì chúng ta phải chấp nhận những điều đó. Và vì vậy người Phật tử chúng ta nên đầy đủ cái tinh thần tu học một cách có trí tuệ để chúng ta vượt qua những cái rào cản, những cái lời không đẹp, để duy trì cái đời sống, cái tâm bồ đề tu hành cũng như bảo vệ chánh pháp trong một cái giai đoạn mà phức tạp như thế này. Và tôi nghĩ rằng các Phật tử chúng ta cần nỗ lực hơn nữa, trung kiên hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa để chúng ta duy trì sự tu học của chúng ta tại một tổ chức, đồng thời góp phần cho sự phát triển hưng thịnh của đạo pháp hôm nay và ngày mai. A Di Đà Phật. Và xin thưa các vị, hôm nay là mấy rồi? Hả? Mùng 9. Tức là người Việt chúng ta là còn mùng là còn Tết, phải không? Có nghĩa là người Việt chúng ta ăn Tết là cứ còn mùng còn Tết. Còn xưa kia thì chúng ta ăn Tết hết tháng Giêng. Có những ca dao tục ngữ hay nói tháng Giêng là gì? Tháng Giêng là tháng ăn chơi. Mà các vị cảm thấy rằng trong tháng Giêng mà các vị tổ chức tu học như thế này là tôi khấm khen cho các vị. Tôi phải nói rằng chương trình tu học nơi tại tu viện tôi còn phải kéo dài cho hết tháng Giêng. Năm nay là khai giảng khóa tu đầu tiên là vào ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, tức là hết tháng Giêng luôn. Tại vì trong những cái tháng ngày còn nằm trong tháng Giêng, công việc rất là bề bộn, cả chùa cũng như tất cả mọi người ở bên ngoài. Vì vậy cho nên là để tiện bề cho mọi người sắp xếp cũng như tạm gác lại các cái công việc trong cái giai đoạn mà cao điểm như thế, thì tôi dời qua cho đầu tháng 2 âm lịch mới bắt đầu khai giảng khóa tu. Mà thầy Nhật Hiếu ở đây rất là giỏi, không biết cái cách nào đó mà thầy dám liều lĩnh trong những ngày tháng như thế này tổ chức một pháp hội tu hành mà các vị cũng bỏ qua được những cái công việc của mình vào dịp đầu xuân cho mọi thứ, mà các vị trở về tu học như vậy là rất tốt. Như vậy những ngày đầu xuân là những cái cơ hội để chúng ta làm rất nhiều việc có ý nghĩa, và trong đó là những cái giá trị nghi lễ, văn hóa, truyền thống, đạo đức của người Việt chúng ta nói chung hay là như người con Phật được nối kết để hâm nóng lại cho mỗi con người chúng ta. Và thời gian mùa xuân là những niềm vui. Rồi sự thật với các vị, dù là mùng 9 thì xuân cũng bắt đầu sao? Bắt đầu sao? Trôi qua rồi. Sắp hết chưa? Có những nơi sau ngày mùng 1 là cảm giác hết Tết rồi. Rồi có những nơi tốt hơn là cỡ mùng 3 là hết Tết rồi. Cho nên tốt nữa là mùng 7, và tốt nữa là cỡ nằm trong mùng, hết mùng 9 là trong mùng, là mùng 1, mùng 2, chứ không phải là trong mùng, trong màn nha. Xin thưa với các vị, như vậy thì cái thời gian Tết là thời gian được vui, thời gian chúng ta gác bao nhiêu công kia việc nọ trở lại để chúng ta cùng vui. Và nhất là những cái thời tuổi trẻ của tôi, vào những thời điểm Tết là mình rất là thích, vì mình không bị bắt để làm việc nè, rồi mình lại có dịp để được lì xì nè, rồi có dịp để được ăn nhiều thứ hơn. Nói chung là với tuổi trẻ cái này vui lắm. Nhưng mà cái thời gian nào mà nó thuộc về vui á thì nó lại không lâu dài với mọi người chúng ta. Cho nên người ta từng dùng cái câu là thời gian vui qua mau như sao? Như tiếng pháo nổ. Tiếng pháo nổ rất là nhanh. Và vì vậy thời gian của mùa xuân, mọi thứ là thời gian vui nhất, rồi nó cũng trôi qua một cách chóng vánh. Và nó để lại cho ta cả một cái công việc hay là cả một cái gánh nặng gì đó tiếp theo sau, mà chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình mọi thứ để mình đi một cái con đường tiếp tục với những hành trình của kiếp người cho mọi thứ công việc mà lặp lại như từng mấy chục năm trong cuộc đời của chúng ta. Và tôi thấy thời gian nhanh như vậy là một sự chóng vánh. Cái gì nó vui, cái gì nó hạnh phúc thì con người chúng ta rất muốn giữ. Nhưng mà trái lại, những cái gì nó thuộc về cái vui nó lại là không bền. Đây là điều mà tôi muốn nói cho các vị suy gẫm. Các vị có bao giờ ngắm nhìn một hạt sương chưa? Hả? Ở đây là chúng ta đồng quê, chúng ta rất nhiều cơ hội để ngắm hạt sương. Nhất là nếu mà những người làm nghề nông, chúng ta còn dễ nhìn hạt sương nữa. Động trên đọt lúa, động trên ngọn cỏ, hay là động trên các luống rau của chúng ta. Như vậy thì vào một buổi sớm, chúng ta thấy hạt sương động lên trên cành cây ngọn cỏ, và dưới ánh nắng mặt trời ban mai mới xuyên qua, chúng ta nhìn thấy hạt sương thế nào? Hả? Lấp lánh không? Đẹp không? Không có một viên kim cương nào đẹp bằng hạt sương được lấp lánh trước cái ánh mặt trời ban mai, đúng không? Rất tiếc là cái đó không giữ lâu được. Nếu mà cái đó có thể giữ lâu được thì tất cả mọi người đều xỏ sâu để đeo hết rồi, vì nó quá đẹp mà. Chúng ta cũng từng cảm nhận đẹp, và có những lúc chúng ta nhìn nó một cách rất là say mê. Nhưng mà sự thật với các vị, nó sẽ một lát nữa thôi. Khi ánh nắng cao dần, nhiệt độ tăng dần, thì hạt sương đó nó cũng tan mất. Cái đẹp đó được ví dụ là cái đẹp mong manh. Ở đây các vị từng thấy bong bóng nước vào trời mưa chưa? Hả? Hay là nói thẳng ra là có những vị nào trong cuộc đời từng chơi mà thổi bong bóng bằng xà phòng chứ? Hay là bây giờ nó có chế tạo một cái loại gì mà rất là dễ có bọt đó, để cho các trẻ em chơi? Các vị thấy bong bóng đó thế nào? Đẹp không? Nếu mà cái đó xỏ sâu được thì chắc là các vị cũng làm một cái sâu chuỗi bằng bong bóng nước để đeo, đúng không? Nhưng mà xin thưa các vị, những cái nào mà chúng ta thấy long lanh đẹp thì đẹp quá, người ta hay gọi là gì? Đẹp quá người ta hay gọi là gì? Đẹp như đẹp như mơ. Xin thưa với các vị, cái đẹp quá người ta gọi là đẹp như mơ. Có nghĩa là cái gì đẹp quá nó trở thành không thực, đẹp quá nó trở thành giả tạo. Xin thưa các vị, có những cái loài hoa mà bây giờ người ta làm như thế nào đó để người ta nhân giống, người ta trồng một loài hoa quý, hoa đẹp đến nỗi mà người ta nhìn vào những hoa đẹp, người ta nói sao? Sao hoa này giống hoa giả. Đẹp đến độ mà người ta không bao giờ cho nó là sự thật thì ta nói là đẹp đến độ như hoa giả. Cho nên cái gì rất đẹp người ta gọi là như mơ. Cái đó không phải tự nhiên mà có được cái khái niệm này nha các vị. Không phải tự nhiên mà có được những cái câu mà người ta nói đẹp như mơ. Đó là trải qua một cái quá trình kinh nghiệm nhận thức về chân lý, về quy luật như thế nào đó, chúng ta mới có được điều đó. Ở đây các vị có thấy cái loại hoa phù dung bao giờ chưa? Hả? Ai đây biết hoa phù dung đó, đưa tay lên tôi coi. Số ít người dưới vậy. Nha Trang không có hoa phù dung à? Để gọi là cái nét đẹp của hoa phù dung, xin thưa các vị, rất khó lồi hoa nào có thể mà vượt qua được nét đẹp kiêu sa. Kiêu sa thì rất là kiêu sa, mà dịu dàng thì cũng rất là dịu dàng. Hoa phù dung có đầy đủ yếu tố đó. Nhưng trái lại, hoa phù dung là một loài hoa sao? Sớm nở, tối tàn. Cái gì đẹp, người ta gọi là đẹp như hoa phù dung. Có nghĩa là ta chỉ cho cái tính nhanh, vô thường, chóng vánh đổi thay. Nó có thể mất bất cứ lúc nào. Xin thưa các vị, một loài hoa tôi xem như là nó có tính chất sắc màu và nét đẹp được thu nhỏ từ hoa phù dung. Đố ai biết đó hoa gì? Hoa gì? Hoa gì mà hẹn nhau vào chủ nhật? Hả? Hẹn nhau vào chủ nhật, khi qua 10 giờ nở thì sao? Anh sẽ đến thăm em. Hẹn nhau mà phải hẹn như một loài hoa đẹp như mơ như vậy. Và sự thật với các vị, vị nào từng nhìn hoa 10 giờ thì các vị mà chưa biết hoa phù dung, các vị cứ nhìn hoa 10 giờ, các vị cứ hình dung rằng đó là một hoa phù dung thu nhỏ đó. Hoa phù dung nó to như thế này, nhưng mà nó cũng y như hoa 10 giờ. Và các vị cứ nhìn kỹ đi, cái nét của hoa 10 giờ, mà ngày xưa những cái hoa 10 giờ mà nó dày cánh như hoa hồng chúng ta vậy này nghe, chứ không phải là qua 10 giờ lai như bây giờ mà cánh mỏng mỏng một vài cành đâu, nó phải là như vậy. Mà một loại hoa mà nó dày cánh mà nhỏ như thế này thì ở đây tôi nói rằng đó là một loại hoa phù dung thu nhỏ đó à, nó đẹp như thế đó, đó. Nhưng mà các vị thấy hoa 10 giờ lâu hay mau tàn? Quá mau tàn, chỉ là nở rộ vào lúc 10 giờ và tới giờ ngọ là xem như đã bắt đầu héo tàn. Như vậy tôi liệt nêu một vài hiện tượng sự vật cho tất cả các vị thấy rằng cái gì đẹp quá nó sẽ giống mơ, và đẹp quá nó sẽ chóng tàn. Cho nên đó là một cái hiện tượng mà để chúng ta lấy làm chiêm nghiệm cho cái bài nói chuyện của tôi hôm nay đối với tất cả các vị, đó là cái đẹp nào cũng mong manh. Mong manh không? Hả? Xin thưa các vị, tình yêu nào đẹp cũng mong manh. Người ta nói là tình chỉ đẹp làm sao? Vậy mong manh lắm. Đó là những câu rất thực đó các vị. Từ những cái sự thực trong một cuộc đời người ta để hình dung nên lý lẽ để cho con người chúng ta sống. Nhưng mà chúng ta không bao giờ biết tùy thượng để sống. Tình chỉ đẹp khi tình gian dở. À. Như vậy thì những cái gì mà người ta sống được vài chục năm là coi như là vẹn câu thề rồi đó. Là coi như là không đẹp rồi đó. Như vậy thì ở đây người ta cho rằng cái đẹp nào, cái hạnh phúc nào, mọi thứ nó đều mong manh, nó sẽ đều vô thường, nó đều đổi thay. Cho nên tôi liệt nêu với các vị, cái đẹp ở đây là tôi muốn nói lên cái gì? Tình yêu, danh vọng, tiền tài và sắc đẹp của con người. Tôi nói lên cái đó. Tình yêu, danh vọng, tiền tài, sắc đẹp của con người. Đối với tôi cảm thấy rằng nó là một nhu cầu của sự sống. Nó là một giá trị thẩm mỹ với loài người chúng ta nói chung. Nếu không có đạt được mục đích đó và không có cái đó trong cuộc đời, cái cuộc đời này không có giá trị và nghĩa lý gì hết á. Nhưng mà rất tiếc rằng tất cả mọi thứ nào chúng ta đã đề cao và cho nó đẹp nhất, chúng ta lại rất khó để gìn giữ nó trong cuộc đời của chúng ta. Mọi thứ luôn. Trong cái bài giảng này tôi sẽ chia sẻ với các vị rằng thấy cái giá trị của cái đẹp mong manh. Tình yêu đẹp cũng rất mong manh, bởi vì không bảo vệ được. Nó đẹp quá nó sẽ thành mơ. Và cái nào thật sự mà nó có giá trị thì nó lại là không bền chắc. Cho nên cái câu cái đẹp là tôi nói tất cả những cái giá trị thẩm mỹ trong cuộc đời, về tiền bạc, tình yêu, danh vọng, địa vị và cả cái sắc lực của một con người của chúng ta. Chứ không phải là cái riêng là cái đẹp của loài hoa không. Mà nãy giờ tôi liệt đi với các vị như một sự dẫn nhập để cho các vị thấy rằng dễ hình dung, để cảm thấy rằng cái giá trị đẹp nó tồn tại như thế nào. Và vì sao chúng ta cần phải nhìn nhận cái này, đây là điều quan trọng. Tôi nói với các vị, cái chữ mong manh tôi muốn nói, cái chữ mong manh ở đây một từ rất đời, để chỉ cho cái gì chóng vánh, cái gì mau đổi thay, cái gì mau tàn phai, cái đó người ta gọi là chữ mong manh. Như một chữ Phật học, một cái từ Phật học ở trong đó, cái từ nào để giải thích cái vấn đề này? Hả? Hình như đúng rồi đó. La lớn lên coi coi. Ủa, giỏi, tự ban tặng chàng pháo tay đi. Cái từ mong manh, tôi dùng một từ rất đời. Nhưng mà cái từ Phật học của chúng ta đã từng sử dụng cái mong manh đó, cái dễ đổi thay đó, cái chống tàn phai đó, cái đó trong Phật giáo chúng ta dùng một chữ là vô thường. Thời gian, không gian, tất cả mọi thứ, hiện tượng sự vật rồi cũng đổi thay, rồi cũng vô thường. Đây là điều mà Kinh Kim Cang đã từng nói chúng ta một câu: phàm sở hữu tướng. Cái gì nữa? Hả? Giai thị hư vọng. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng có nghĩa là gì? Mọi hiện tượng sự vật mà chúng ta nhìn thấy được, sờ mó được, cảm nhận được bằng các giác quan của chúng ta thì tất cả mọi hiện tượng mà nhìn thấy được, nghe ngóng được, cảm nhận được, cái đó đều vô thường, đều đổi thay. Cho nên sự vật hiện tượng là có thì chắc chắn nó phải đổi thay. Cho nên cái đẹp cũng đổi thay. Mùa xuân đổi thay không? Không đổi thay làm sao qua mùa khác được. Ba ngày Tết chúng ta đã thay đổi. Cái ngày Tết đến rồi ngày Tết sẽ qua. Quy luật của bốn mùa, mọi hiện tượng sự vật theo ngày Tết rồi cũng tàn phai. Mai này là bắt đầu gì? Bắt đầu tàn đó. Các cái loài hoa nó cùng thời với mùa Tết, ví dụ là những cái loài hoa đặc trưng vào cái thời tiết mà dịp Tết của chúng ta, như là ở miền Nam thì chúng ta có hoa hoa mai, ở miền Bắc thì hoa đào, và hoa anh đào cũng đi theo cái đó. Nhưng mà hoa anh đào đa phần là trước dịp Tết, tức là nó vào dịp quý đông. Quý đông là vào cuối những mùa đông. Ở Việt Nam chúng ta là hoa anh đào đã trổ rồi. Xin thưa các vị, thời ngày xưa khoảng hơn 20 năm về trước, thời đó tôi còn trẻ đó, thì tôi rất thích hoa anh đào. Nhưng mà không có mùa Tết nào có thể sử dụng được hoa anh đào để chúng ta trưng hết á. Vào dịp cuối đông, bắt đầu đầu xuân là hoa anh đào nó rụng hết rồi. Dù chúng ta có thích cách mấy, dù có thích sắc màu của hoa anh đào cách mấy, thì chúng ta cũng không duy trì được nó theo quy luật của thời gian. Nó đi theo mùa mà. Như vậy hoa mai này chúng ta có thích cách mấy thì chúng ta cũng không thể nào, cũng không thể nào duy trì nó qua được những mùa mùa khác. Như chẳng hạn mùa hè còn mai không? Mùa thu còn mai không? Xin thưa các vị, như vậy nó sẽ đi theo những quy luật của nó. Vậy thời gian, sắc màu, tất cả mọi thứ nó đều phải trôi qua và tàn phai. Dù có đẹp cách mấy, chúng ta cũng không bao giờ giữ gìn nó được như nguyện vọng của chúng ta. Con người chúng ta cũng thế. Xin thưa với các vị, con người chúng ta cũng thay đổi theo thời gian. Từ trẻ đến già, và tuổi trẻ là những cái gì mà tốt đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta, rồi nó cũng phải theo thời gian, nó cũng trôi qua, hết trẻ rồi đến già. Và vì vậy tôi nhớ nhà thơ Hồ Thi Cao có nói đó, một vài câu mà tôi còn nhớ trong cái ý của tác giả nói như thế này: hôm nay có đủ tất cả, chỉ thiếu thiếu thời thơ ấu. Hôm nay đã mất tất cả, chỉ tiếc tiếc thời thơ ấu. Có nghĩa rằng những cái thời đẹp nhất trong cuộc đời, thời tuổi trẻ, thời xuân, là những niềm vui, là những giai đoạn tự do trong cuộc đời, rồi tất cả mọi thứ đều trôi qua. Dù yêu thương tuổi trẻ cách mấy cũng không giữ gìn được, nó sẽ trôi theo thời gian. Và vì vậy tất cả các mùa cũng trôi theo thời gian, con người chúng ta cũng theo thời gian để đổi thay theo năm tháng. Và chính vì vậy thiền sư Mãn Giác ngày xưa có một cái bài thơ mà ngài dạy chúng, có một bài thơ ngài dạy chúng. Trong nội dung của bài thơ này tôi chia làm hai vế. Một vế đầu ngài nói đến cái quy luật của thời gian, và còn vế cuối cùng thì trong cái dịp mà cuối bài tôi sẽ chia sẻ cái ý đó với tất cả các vị. Cái bài thơ thị chúng là: xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Cái bài thơ này là văn Hán. Chúng ta được hiểu qua cái nghĩa Việt là được dịch như thế này: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, chớ bảo xuân tàn hoa rụng ếch, đêm qua sân trước một cành mai. Đây là một bài thơ thiền rất tuyệt vời. Nhưng mà ở đây tôi phân tích các vị từng cái giai đoạn một, và riêng cái vế đầu tôi muốn nói với các vị về vấn đề thời gian. Ngài nêu ra xuân đi trăm hoa rụng, tức là nói đến tất cả các hiện tượng sự vật vào mùa xuân rồi qua mùa xuân là nó đổi thay. Xuân đến trăm hoa cười, cái chữ dùng của thi ca nó là như vậy, có nghĩa chúng ta được hiểu là hoa sao? hoa nở. Cho nên chúng ta cười tươi thì người ta gọi là tươi gì? Tươi như hoa chưa đủ, tươi như hoa gì? Hả? Tươi như hoa nở. Cái hoa núp, hoa búp cũng chưa tươi nữa, thấy không? Chúng ta cười, chúng ta banh cái miệng ra vậy nè, thì đó là cũng như một cái hoa mà nó nở ra vậy nè. Còn cái hoa còn túm túm lại cười mới chúm chúm. Chúng ta còn cười chúm chúm vậy là cười chưa hết ga, cười chưa có thoải mái, cười có tự tại, cười có an lạc. Cho nên mấy người nào mà cười chúm chúm là cười nhín nhín, cười ích kỷ á. Còn cười mà nói chung là cười như ngài Di Lặc vậy đó, không cười khà khà vậy đó, thì lúc đó chúng ta mới thật sự là cười buông xả, cười hạnh phúc, cười an lạc. Và cái cười đó mới gọi là cười cười như hoa nở. Đâu chúng ta tập cười như hoa nở coi. Tôi nhìn như ai cười như hoa nở tôi xem cái này. Sao thấy các vị vẫn còn cười nhín nhín quá vậy? Nở ra, tôi thấy một số người cười ha ha ha ha vậy đó là nở rồi đó. Ngại quá bông. Xin thưa các vị, cái câu dùng xuân đến trăm hoa cười có nghĩa là để chỉ cho cái tính chất là tươi vui, là an lạc, cái nở, nở tròn đầy, nở trọn vẹn như hoa. Nhưng mà cái câu này ngài nói lên hiện tượng quy luật của cuộc đời là như thế, nhưng mà con người thì sao? Trước mắt diệt đi mãi, trên đầu già đến rồi. Cái câu này như thế nào? Thời gian có quay trở lại không? Hả? Có bao giờ thời gian quay trở lại không? Xin thưa các vị, quy luật của thời gian là không quay trở lại, tức là chỉ đến, không có đi ngược trở lại. Nếu thời gian đi ngược là nguy hiểm đó. Xin thưa các vị, thời gian đứng yên là đã nguy hiểm rồi. Như vậy ở đây chúng ta tùy vào vận tốc của cái độ quay của trái đất mà thời gian có nhanh có chậm, hay nói là như thế. Tùy vào mỗi hành tinh trong cái thái dương hệ, trong vũ trụ này, tùy vào độ quay của các hành tinh mà thời gian có sự chênh lệch khác nhau, ngắn dài. Ví dụ hành tinh của trái đất chúng ta một năm 365 ngày cơ bản là như vậy. Nhưng mà có những hành tinh khác nó có thể nó quay chậm hơn, cho nên là thời gian nó khác đi. Và một số hành tinh quay nhanh hơn, cho nên thời gian khác đi. Các vị nên nhớ là như vậy. Đó là quy luật không bao giờ trái đất xoay ngược lại, và cũng như vậy thời gian không bao giờ quay ngược trở lại. Và tôi đã từng nói trong một bài giảng là nếu thời gian trở lại rồi mà, tôi từng nói bài giảng này, tôi dùng chữ nếu có nghĩa là chuyện đó là giả thiết thôi, nhưng mà điều đó không bao giờ. Ví dụ hôm nay chúng ta bằng cái độ tuổi như thế này, chúng ta ước mơ gì? Nếu mà chúng ta còn thời trai trẻ, chúng ta sẽ làm cái gì đó. Nhưng mà cái chữ đó nếu vẫn mãi mãi là gì? Nếu vẫn mãi mãi là nếu, đúng không? Ví dụ bây giờ cái bài hát nếu là chim, tôi sẽ là cái gì đó, nhưng mà có khi nào tôi là chim không? Mãi mãi là nếu. Cho nên đây tôi nói nếu mãi mãi là nếu. Xin thưa các vị, tôi nói như vậy có nghĩa là thời gian không bao giờ quay trở lại. Trước mắt diệt đi mãi, trên đầu già đến rồi. Tức là những người trong cái độ tuổi hôm nay, chúng ta đã từng trải qua giai đoạn của thời trẻ thơ chưa? Cô ngồi giữa có cái vỏ nâu nâu á. Cô đó, cô nhìn ai? Cô nhìn thầy nè. Xin thưa cô năm nay nhiêu tuổi ạ? 66 tuổi. Như vậy cô có từng trải qua độ tuổi 15-20 chưa? Như vậy bây giờ 66 tuổi nhìn lại thấy ngày xưa 15-20 như thế nào? Có mong rằng hôm nay ước gì tôi trở lại cái thời vàng son của tuổi thời xuân sắc trẻ như thế không? Có mơ ước không? Bởi vì sao? Bởi vì không được, chứ nếu được thì sao? Nếu được thì sao? Nếu được thì cũng gắng quay trở lại cho nhanh, đúng không? Xin thưa các vị, điều này là một sự thật. Nếu cho phép chúng ta trở lại thời xuân sắc trẻ, quay lại không? Quay không? Quay. Xin thưa các vị, ai mà nó không quay đó là nói thật sự mà nói là kém thông minh lắm á. Không lẽ tôi nói đưa vô nhà thương chở quán trong thành phố Hồ Chí Minh, chứ thật sự là như vậy. Cho quay là quay liền á. Tất cả chúng ta ai cũng sợ già. Bởi vì sao vậy? Hả? Già bởi gì nữa? Chưa, trước khi chết nó gì? Nó xấu. Trước khi chết nó xấu. Già xấu rồi bắt đầu mới chết, đúng không? Người ta sợ già chưa hẳn là ta sợ chết đâu. Mà ta già ta cảm thấy tự ganh tị với thời còn son trẻ. Các vị nên nhớ là như vậy. Ta có nói cái câu là vui chơi cho hết xuân đi đó. Cái già sòng sọc nó thì theo sau. Tức là ta nói cứ vui cái này cái kia tận hưởng đi, gấp đi, vì thời gian không hẹn, không kéo dài. Tất cả chúng ta, mọi thứ nó đều đến tuổi già là chúng ta rất là khó để mà có thể tận hưởng được mọi thứ. Cho nên ta khuyên như vậy. Như vậy thì quy luật của thời gian nó là như thế. Và Ngài cho chúng ta một cái cảm nhận là thời gian trôi qua, là mỗi một năm qua chúng ta tăng thêm gì? Hả? Tăng thêm gì? Ví dụ chú năm rồi chú nhiêu tuổi? Hả? Năm Bính Thân nhiêu tuổi? 58. Năm nay gì? Đinh Dậu, phải không? Đinh Dậu nhiêu? 59. Vậy 58, 59 nào lớn? Hả? 59 lớn, đúng không? À, 59 lớn. Như vậy thì mỗi một năm qua là chúng ta lớn thêm được một tuổi. Nhưng mà chúng ta nhỏ thêm tuổi gì? Bắt đầu chúng ta nhỏ thêm tuổi, tuổi sống. Thay vì chúng ta 80 tuổi chết mà tới 59 rồi tới 60 thì bắt đầu tuổi sống chúng ta bắt đầu thu hẹp lại rồi đó. Phải không? Chúng ta có độ tuổi lớn nhưng mà tuổi sống chúng ta bắt đầu thu hẹp lại. Như vậy thì dấu hiệu thời gian nó sẽ cho chúng ta rất nhiều ý nghĩa và giá trị của nó. Nếu cuộc đời không vô thường, cuộc sống không mong manh, cái đẹp trong cuộc đời không mong manh, thì tất cả những cái đó đều không có giá trị và không có ý nghĩa. Nếu con người sống hoài cuộc đời không có ý nghĩa. Và mọi giá trị khác không vô thường, không đổi thay, mọi thứ cũng không có ý nghĩa. Nên nhớ như vậy. Cho nên cái ý nghĩa đó là cái chúng ta phải tìm. Và làm sao chúng ta phải giải quyết được điều đó trong một cái kiếp đời làm người của chúng ta. Sự thật, đời ai cũng có những mơ ước đó. Không ai cưỡng lại được quy luật của mọi thứ trong cuộc đời, nhưng chúng ta đều mơ ước. Tiền bạc, tình yêu, tiền tài, danh vọng, mọi thứ, nó là cái mơ ước, cái khát vọng của con người chúng ta. Nhưng mà cũng chính cái đó là cái nó làm đau khổ chúng ta. Tôi nhớ ngày xưa Hòa Thượng Thuyền Ấn, Ngài có làm bài thơ cuộc đời. Ngài có nói mấy câu như thế này: sắc đẹp, tình yêu, tiền tài, danh vọng dệt nên thiên thu, hồn mộng tuyệt vời, nhưng nó cũng làm cho người đau đớn tả tơi, chua xót đắng cay, đọa đày khổ lụy. Đây là một bài thơ của Hòa Thượng Thuyền Ấn. Trong tập thơ của Ngài rất nhiều bài thơ, trong đó tôi cảm thấy bài thơ này rất thấm thía với giá trị của những con người giác ngộ. Và rất có khả năng rằng những con người đã trải nghiệm qua tất cả những sự mà thành bại được mất, đỉnh cao và xuống dốc của mọi thứ trong cuộc đời. Sắc đẹp, tình yêu, tiền tài, danh vọng, đây là mục đích của chúng ta. Mà mục đích này là nãy tôi nói với các vị là cái thẩm mỹ, là cái đẹp trong cuộc đời, là cái hướng đến. Nhưng các vị cảm thấy rằng sắc đẹp, tình yêu, tiền tài, danh vọng có vô thường không? Có đổi thay không? Và chúng ta có đau khổ vì vô thường đổi thay đó không? Đây là điều các vị nên nhớ. Chúng ta lại đau khổ với những cái không bao giờ chúng ta giữ được bền bỉ. Tại sao phải khổ chứ? Lý do như thế nào là tôi chia sẻ với các vị. Như vậy thì ở đây tất cả mọi thứ đều thay đổi theo thời gian. Tình yêu là cái hướng đến cái khát vọng của con người. Nhưng mà tình yêu nó cũng thay đổi, nó cũng vô thường như tất cả mọi thứ. Và chính vì vậy người ta mới cho rằng cái đẹp của tình yêu nó rất mong manh, nó rất trong vánh. Và cũng rất nhiều người đau khổ về cái này. Tôi nói thật với các vị, mỗi một năm tôi phải chia sẻ với những người đau khổ vì sự mong manh của tình yêu này, không biết bao nhiêu thanh niên thanh nữ phải nói là như thế. Nhưng nhiều khi tôi suy nghĩ lại, rất có thể rằng con người của chúng ta nó hạn chế đi những cái tác động của những hoàn cảnh cho phép, rồi đôi khi chúng ta nằm ngoài cuộc, chúng ta không thấy gì đáng. Nhưng mà tôi thấy là những người trong cuộc rất là đáng chứ. Họ bị người thương của họ bỏ, nhưng mà sự thật ra họ biết người thương của họ rất tệ, người thương của họ rất là xấu, người thương của họ nói chung là không chung thủy. Nhưng mà sự thật khi họ bị từ bỏ, họ vẫn đau khổ các vị. Họ nói với tôi rất rõ, họ biết rằng ảnh như vậy là ảnh tệ bạc, ảnh xấu, con biết ảnh như vậy là thế thế này thế kia, ảnh lừa dối con như thế thế, nhưng mà con vẫn đau. Như vậy cái tình yêu sự thật nó nằm trong ý niệm của chúng ta, nó rất vô thường. Chúng ta xây dựng trên một cái ảo tưởng như vậy, nhưng mà chúng ta lại bị nó chi phối, làm chúng ta khổ đau. Danh vọng tiền tài, tất cả mọi thứ đều phải đổi thay. Những cái người làm việc ở bên ngoài có vai trò, tức là những quan chức á, khi họ gặp tôi họ cũng trao đổi, họ nói chuyện, họ nói thầy, cái ghế ngồi này là chỉ mượn tạm mà ngồi thôi. Và những người nào nói cái câu như vậy, tôi nghĩ rằng cái người này đã cho mình về một cái hiểu biết rất rõ về cái quy luật của xã hội nó là như vậy. Có ngồi 8 năm cho giỏi như cả Tổng thống Obama đi chăng nữa rồi, cũng phải khép lại những nhiệm kỳ cuối cùng để nhường ghế đó lại cho người khác. Và rất nhiều ước mơ vẫn còn dang dở. Như vậy thì ở đây danh vọng mọi thứ đều vô thường đổi thay. Nhưng nếu con người ta cho phép, con người ta duy trì tiếp tục không? Nếu sự thật luật nước Mỹ cho phép thêm một nhiệm kỳ nữa, Tổng thống Obama có ra ứng cử không? Các vị Obama sao biết rồi. Và tôi cũng đồng ý với các vị, nếu cho ứng cử một lần nữa, chắc chắn rằng Obama sẽ ứng cử tiếp tục. Bởi vì ông đã từng tuyên bố trong một vài lần trong các bài phát biểu trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Thì ở đây tôi muốn nói rằng chúng ta rất muốn những cái đó tồn tại với chúng ta, nhưng quy luật cuộc đời, quy luật của xã hội và cái quy luật của chính con người chúng ta cũng không bao giờ tiếp tục duy trì nó mãi mãi, dù chúng ta có đam mê, có khát vọng, có dính mắc nó tới cỡ nào. Như vậy tất cả những cái giá trị danh vọng trong cuộc đời, danh thơm tiếng tốt, mọi thứ đều rồi phải trôi qua. Ai cũng là một thời gian bóng. Những người nổi tiếng như các ca sĩ, nghệ sĩ, những diễn viên điện ảnh, những người đã từng một thời vang bóng thì bây giờ họ cũng là hoài niệm lại những gì mà ngày xưa của họ ở đỉnh cao của danh vọng, của tiếng thơm, của sự khen ngợi. Tất cả mọi thứ nó là như vậy. Thời gian qua, trong một năm trước, chúng ta đọc các bài báo khi nói về diễn viên điện ảnh rất nổi tiếng của một thời vào thập niên 80-90. Ai? Hả? Ai mà đóng rất nổi tiếng trong cái bộ phim Dán Bài Lật Ngựa? Hả? À, Nguyễn Chánh Tính. Bên cạnh đó cũng là những diễn viên kề cận cũng không thua kém là lạ. Cũng Tính nữa, là gì Tính? À, như vậy thì các vị thấy rằng cái cặp Tính này là cặp bài trùng á, Hương Tính, Chánh Tính vân vân. Nhưng mà xin thưa các vị, những diễn viên của một thời thì sau này các vị thấy rằng qua thời gian, qua thăng trầm của cuộc sống, tất cả mọi thứ dường như đối với họ là một dĩ vãng của một thời vang bóng, của một kỷ niệm, của một hoài niệm nhớ nhung và liên tiếc. Nhưng rồi tất cả mọi thứ đều lùi lại quá khứ hết. Trong khi thực tế những người đó bây giờ ra sao? Một thời cái bằng là ở đỉnh cao của danh vọng, nhưng rồi cuối cùng do thời gian, quy luật cuộc sống, công ăn việc làm của mọi toan tính, khi thành khi bại, rồi cuối cùng những người này cũng về tuổi xế chiều, về già, tóc bạc, bệnh tật. Và có những người gặp hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, đỉnh cao của danh vọng bắt đầu tụt xuống đến một giai đoạn khác. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Và nếu một người có tu tập, đối với cái nhìn của chúng ta, đó là một việc rất bình thường của quy luật cuộc đời. Nhưng mà một người không có tu tập thì họ mặc cảm, họ rất đau khổ, họ rất liên tiếp, họ rất ước mơ để xây dựng lại hình ảnh. Xin thưa, khát vọng tự nhiên của con người điều đó rất bình thường. Nhưng nếu chúng ta nuôi dưỡng ý niệm này là một ý niệm đau khổ đó. Bởi vì chúng ta không thể nào lặp lại điều đó trong cuộc đời của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Cho nên qua những lần phỏng vấn, tôi cũng từng đọc rất nhiều các bài báo chia sẻ về vấn đề này. Và đối với tôi, nhìn những hình ảnh đó để chúng ta suy gẫm về cuộc đời, nhìn người khác suy nghĩ đến mình và suy nghĩ đến quy luật của cuộc đời để tìm ra một cái lời giải đáp, để chúng ta cùng giải đáp và chia sẻ những cái vấn nạn mà tất cả con người chúng ta ai cũng có lúc rồi gặp phải. Cho nên những cái người mà ngày xưa cùng một thời cải lương giống như là bên cầu Dệt Lụa, hay là Kiều Nguyệt Nga, hay là Nhị Kiều Tướng Quân, tất cả những nghệ sĩ tài danh nổi tiếng của một thời. Rồi bây giờ những cái người ví dụ như Nhị Kiều Tướng Quân ngày xưa như Diệu Hiền đi, bà đóng rất là oai phong lẫm liệt, nhưng bây giờ qua một thời gian bóng rồi bà cũng già, bà cũng sống trong một cái nhà tập thể của những nghệ sĩ rất bình thường. Hình ảnh của bà rồi nó cũng trôi qua theo năm tháng. Và những người nghệ sĩ cải lương thì chúng ta thấy rằng hình ảnh thay đổi rất là đối lập. Hay nói là như vậy, nhất là những người trong cái ngành điện ảnh nè, cải lương ca kịch với thời gian là một điều rất đáng sợ. Bây giờ nhìn lại những cái người như cô Lệ Thủy đi, đóng cái vai mà trong cái Tô Ánh Nguyệt đó, ngày xưa rất là dễ thương, chịu khó, hiền hậu, thiệt thòi đủ thứ, của một thời còn son trẻ. Nhưng bây giờ thật sự cô cũng đã rất lớn tuổi rồi. Và chính lớn tuổi rồi không hát nổi nữa, đôi khi bây giờ cô đâu có xuất hiện trước công chúng. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái đối lập của những giai đoạn cuộc đời, mà chúng ta thấy một thời gian bóng và một thời của chúng ta khi ở tuổi lớn nhìn lại rất là đối lập nhau. Có một lần đó tôi thấy mấy đứa mà nó làm bên công nghệ đó, cái tự nhiên nó làm cái gì ở trong cái máy đó, cái nó đưa tôi một tấm hình. Thì tôi thấy cái hình đó nó cũng mặc áo hậu vậy nè, mà tôi thấy có nét cũng hơi giống mình, nhưng mà sao nó già quá. Cái tôi hỏi cái gì vậy, nó nói là cái này á, là cái một cái công nghệ mới bây giờ á, nó là dự đoán tương lai của sư phụ á, lúc sư phụ 70 tuổi là vậy nè. Tôi nói trời đất. Xin thưa với các vị, nó có một cái công nghệ mà nó cho chúng ta biết được rằng với cái hình dáng này, với con người này, ở độ tuổi 70 chúng ta ra cái nét như thế nào. Phải nói là bây giờ thì nói chung là mình già theo tháng ngày, nó từng ly từng tí đó, thì thật sự mà nói mình cũng không thấy đáng sợ lắm các vị. Nhưng mà cái công nghệ nó cho chúng ta thấy rằng nó rút ngắn gần 30 năm sau, chúng ta ở một độ tuổi 70, chúng ta phải nói nhìn mình giật mình thiệt á các vị. Và ở đây chúng ta thấy rằng một số người bị bệnh lão hóa đó, thì ở độ tuổi hăm mấy mà người ta có thể phản ánh cái hình ảnh của một cái bà già hay ông già 70-80. Cái công nghệ nó cho chúng ta cũng giống như những trường hợp như thế. Và phải nói rằng có những lúc khi chúng ta nhìn một cái hình vậy, chúng ta ngậm ngùi. Phải nói là rất là ngậm ngùi. Cuộc đời vô thường mọi thứ, nếu chúng ta không có sự tu tập quán chiếu thì tất cả những điều này nó sẽ đem đến chúng ta một nỗi buồn, bâng quơ, lo lắng, tiếc nuối. Các vị thấy rất rõ là như thế. Nhìn lại những hình ảnh đó, chúng ta phải có một sự tư duy quán chiếu và nhìn nhận lại sự đổi thay vô thường của tất cả mọi sự vật hiện tượng để chúng ta làm gì. Cái mà tôi nói hồi nãy giờ đó là để chúng ta làm gì. Sự vô thường đổi thay là cái gì nó cũng có cái giai đoạn của nó. Vì vậy chính cái vô thường cho nên nó làm cho chúng ta có cái giá trị trong những cái thẩm mỹ trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải biết trân trọng những cái giá trị đang có. Trân trọng ở chỗ là khi sức trẻ chúng ta đừng phí sức trẻ của mình. Chúng ta phải gìn giữ sức trẻ mà chúng ta có được để chúng ta học tập, xây dựng, cống hiến, hay là chúng ta làm gì đó để xứng đáng một thời trai trẻ của chúng ta vào độ tuổi thanh niên, thậm chí tới trung niên. Tôi thấy có những người trẻ rất quan phí về sức khỏe của mình. Khi trẻ ỷ lại, chúng ta sử dụng và bảo vệ bản thân một cái cách tùy tiện, và chính vì vậy chúng ta tàn phá tuổi trẻ của chúng ta, tàn phá cái não bộ của chúng ta từ thời trẻ. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái tuổi trẻ là một cái nền tảng để xây dựng cho chúng ta có hạnh phúc, một tuổi trẻ kiêu sa, một tuổi trẻ để chúng ta có thể xây dựng được một tương lai tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta không trân quý thì tuổi trẻ trôi qua rồi thì chúng ta đừng liên tiếc. Rất nhiều người cứ đẩy vào cái tuổi trẻ, cho nên sống bừa, sống liều và nghĩ mình còn trẻ, mình không tận hưởng thế này, mình không có làm thế kia, thì thật sự mà nói mai này uổng phí. Sự thật ra nếu chúng ta dùng sức trẻ để cống hiến, để có một thời trai trẻ mà chúng ta đáng giá như vậy, thì mai này chúng ta có bệnh, có già, có cái gì đi chăng nữa, chúng ta cũng không có cái gì để mà gọi là luyến tiếc hay là ân hận. Chúng ta phải bảo vệ cái sức trẻ của mình cho tốt và trân trọng cái sức trẻ của mình để sử dụng cho nó đúng mục đích, giá trị của đời người chúng ta có được. Rồi chúng ta có cái gì đó, sắc đẹp, tình yêu, danh vọng, tiền tài, tất cả mọi thứ nó là vô thường. Nhưng mà biết tất cả mọi thứ đều vô thường, cho nên chúng ta phải trân quý những cái mình đang có. Lúc tình yêu chúng ta đang có, chúng ta cũng phải có cái giá trị trân quý nó, bảo vệ nó. Bởi vì biết cái gì nó chóng tàn thì bảo vệ trong thời gian, trong cái quy luật có được, để chúng ta có thể tận hưởng, có thể hạnh phúc, và mọi thứ đều có thể trôi qua mà chúng ta không luyến tiếc. Khi cuộc đời chúng ta có tiền bạc, danh vọng trong tay, chúng ta không có sự đóng góp lớn, chúng ta không có làm thiện lớn, chúng ta không có tạo công đức lớn, không có làm công ích lớn, mai này khi thời chúng ta trôi qua, mọi thứ đều thay đổi qua, chúng ta sẽ rất luyến tiếc rằng ngày xưa chúng ta có điều kiện mà tại sao chúng ta không trân quý nó, để chúng ta phát huy được một cái gì trong cái vai trò có được của chúng ta, trong cái danh phận có được của chúng ta, trong địa vị có được của chúng ta. Cho nên tôi cảm thấy một số những người có vai trò lớn thì một số người lại làm những cái công ích rất lớn. Trong vô vàn công ích đó là có những công ích xây dựng chùa chiền. Từ thời phong kiến, rất nhiều các vị vua chúa đã làm những việc công ích bằng cách đó. Khi có điều kiện trong tay, từ vật chất cho đến quyền hành, mọi thứ, thì người ta làm những cái giá trị công ích về tâm linh để đời lại cho hậu thế. Như vậy, có những người làm công ích lớn như vậy, thì ở đây dù có già và có chết đi, tất cả những danh thơm tiếng tốt để lại cho đời vẫn còn lưu mãi. Như vậy thì cái gì cũng vô thường, nhưng tận dụng được cái giá trị của vô thường để chúng ta có thể làm được một cái giá trị công ích gì đó, thì đây là điều rất quan trọng để chúng ta làm, để có ý nghĩa. Đừng để thời gian trôi qua rồi chúng ta lại liên tiếc một cái gì đó trong cuộc đời. Nếu chúng ta sống hết cái ý nghĩa của nó thì không có gì liên tiếc cả. Rồi độ tuổi nào chúng ta hài lòng độ tuổi đó. Mai này già thì thời trẻ chúng ta cũng đã cống hiến hết rồi. Những cái gì chúng ta cần làm là làm hết rồi. Thì bây giờ tới độ tuổi già, chúng ta lại chấp nhận sự thật của quy luật đó. Và chấp nhận sự thật của quy luật đó để chúng ta có một cái giá trị sống bình an hơn, hài lòng hơn. Rồi cuối cùng khép lại một đời người, nó cũng vậy thôi. Khép lại một đời người, chúng ta rất là an nhiên tự tại, rất là hài lòng. Nhưng mà cái gì đến nó sẽ đến chứ các vị. Quy luật của cuộc đời làm sao khác hơn được. Cho nên khi chúng ta còn đủ sức để làm một điều gì đó, các vị đừng hứa hẹn. Bản thân tôi không hứa hẹn điều gì hết á. Tôi không nghĩ rằng một thời gian tương lai tôi sẽ là cái gì. Khi nào tôi làm được, tôi sẽ làm hết sức mình. Cống hiến được, tôi cống hiến hết sức mình. Để thời gian trôi qua, tôi cũng không liên tiếc những gì mình có mặt, mình đã từng làm. Còn cái gì hứa hẹn sau này chúng ta không thực hiện được, chúng ta rất là tiếc. Có nhiều người hứa hẹn nhưng mà cuối cùng rồi kết thúc cuộc đời đâu có làm được. Hẹn tu, hẹn đóng góp, hẹn xây dựng, hẹn làm cái gì đó. Cái gì làm được trong tầm tay, hãy nhanh chóng mà làm. Cho nên các tổ cũng từng khuyên chúng ta tu học được thì cứ tu. Tu như một sự bỏ vốn vậy đó. Nó có một cái vốn sẵn nhưng mà bỏ ống heo vậy đó, tích lũy trong mỗi ngày một chút. Đừng hứa hẹn một giai đoạn nào, bởi vì thời gian không cho phép chúng ta hứa hẹn mọi thứ như thế. Bởi vì con người chúng ta có những giai đoạn muốn tu cũng rất là khó tu. Tôi nói thật với các vị, nhìn cái chuỗi thời gian tương lai. Tôi nói thật, nhiều khi tôi có bi quan quá không thì tôi không biết. Nhưng mà sự thật rằng nhìn người khác, ngẫm nghĩ lại bản thân mình. Cách đây thời gian mà cũng khoảng là một năm trước, tôi có cùng với một vị hòa thượng trong một buổi thọ trai. Thì hòa thượng đó là trên 80 tuổi rồi các vị. Thì buổi trai tăng đó tôi ngồi xéo xéo với hòa thượng. Thì hòa thượng ngồi thọ trai, và trong lúc mà ăn cơm á, thì tôi lại để ý, tôi cũng có một cái chút suy nghĩ là để ý xem những người độ tuổi mà hơn 80 trở lên rồi, cái mức độ hoạt động mọi thứ ăn uống nó như thế nào. Và sự thật rằng ngày hôm đó tôi nhìn, tôi để ý hòa thượng thật lòng. Nhưng mà hình như hòa thượng này không có để ý tôi hay sao, không thấy. Nhưng mà riêng tôi để ý, tôi thấy rằng hòa thượng cầm một cái chén ăn cơm như thế này. Thì ở chùa các vị biết ăn là múc bằng muỗng và gắp bằng đũa. Cái chén cơm thì không đầy, nó chỉ vơi vơi, nó cỡ khoảng là non nửa chén thôi. Thì tôi thấy hòa thượng mới chan một miếng canh vào trong đó. Chắc có thể do hòa thượng lớn tuổi, răng yếu, hoặc là như thế nào đó, hòa thượng sẽ không ăn được những cái món cứng hay là món dai. Cho nên hòa thượng chỉ chan canh vào trong chén thôi. Hòa thượng mới lấy cái muỗng còn lại hòa thượng múc. Nhưng mà các vị biết rằng cái diễn tả của tôi là chuyện rất bình thường. Nhưng mà khi để ăn, sự thật về một con người là cái điều tôi muốn nói. Từ khi hòa thượng múc canh vào chén, rồi hòa thượng lấy cái muỗng, hòa thượng múc một miếng cơm lưng lưng rồi trong cái muỗng như thế, rồi hòa thượng mới kê lên miệng, hòa thượng húp một miếng. Nó thật sự, nếu canh đồng hồ khởi điểm để múc và đưa đến miệng để húp vào trong miệng và nuốt được một phần của cái muỗng cơm đó, thì sự thật rằng nếu canh đồng hồ khoảng 2 phút. Đối với các vị thì sao? Chúng ta quá lẹ đúng không? Lấy cái muỗng sọt vô múc, cái đẩy vô miệng, rồi nhai qua vậy, nuốt chưa đầy 15 giây. Có phải không? Nhưng mà đó là với sức trẻ của chúng ta, cái sức chúng ta còn có được. Cho nên chúng ta cứ chủ quan rằng là cuộc đời chúng ta lúc nào cũng vậy à. Rồi đến một giai đoạn nuốt mà nuốt không được nữa kìa. Đừng có chủ quan, nói để các vị suy gẫm. Như vậy thì tôi nhìn một vị hòa thượng ở một độ tuổi đạo cao đức trọng lớn, nhưng quy luật của cơ thể vật lý của tuổi già chi phối không có khác hơn được. Muốn một miếng cơm nuốt vào rất lâu các vị, rất lâu như vậy. Nhìn như vậy chúng ta cảm thấy rằng nó đã đến một giai đoạn con người chúng ta cơ thể vật lý xót xa. Tôi đi thăm một vài những cái người mà gọi là họ bị bệnh trong những trường hợp mà vừa rồi có một cái người Phật tử mà tôi quen biết, để ăn được bằng miệng và chậm như hòa thượng là may mắn đó. Cái người này không có được ăn bằng miệng, không có cảm giác nhận thức gì từ cái miệng của mình, mà tôi được biết rằng là đầu tiên là khoét từ cổ này để đút xuống tới thực quản vào bao tử, và bơm thức ăn được xoay nhuyễn từ bên ngoài bơm vào. Rồi đến một giai đoạn không thể sử dụng được cái này thì khoét trực tiếp từ ổ bụng, khoét thẳng vào bao tử để bơm thức ăn vào bao tử. Đến một giai đoạn mà chúng ta thấy rằng những hình ảnh này, chúng ta nghĩ kiếp người là cái gì ta? Điều đó xảy ra với mọi người. Đừng nghĩ rằng người là như thế còn ta thì không. Điều gì cũng có thể xảy ra với tôi, hay điều gì cũng có thể xảy ra đến với tất cả các vị. Vì vậy ở đây chúng ta nhìn nhận sự thật, một sự đổi thay, để chúng ta thấy giá trị đang là của chúng ta. Đang là còn đi, còn đứng, còn ăn, còn nói, còn cảm nhận, còn thế này thế kia được. Và đến một giai đoạn muốn nói cũng nói không được, muốn ăn cũng ăn không được, và muốn tu cũng tu không được. Đây là nghiệp cảm của mỗi con người, không ai nói. Nhưng mà đổi thay như vậy, những người đã từng trong hoàn cảnh như thế thì trước đó một thời họ cũng là cái gì đó chứ, cũng là cái gì của một thời, đầy đủ các yếu tố, đầy đủ các điều kiện. Nhưng mà cuối cùng rồi có những nghiệp chi phối không cách khác hơn được. Xin thưa các vị, rất nhiều trường hợp của những người tu mà đến một cái giai đoạn cuối cuộc đời, nó cũng có những cái mà vẫn là khó mà chuyển được nghiệp. Và tôi đã chia sẻ các vị nhiều. Nhưng đó cũng là quy luật cuộc đời. Và đó cũng cách để làm cho một số con người giác ngộ được quy luật đó, giác ngộ được sự vô thường đó, để người ta có thể tu tập giác ngộ được. Hàng Thanh Văn và hàng Bích Chi Phật là hàng giác ngộ được cái này nè. Hàng giác ngộ được vô thường, giác ngộ được sự sanh diệt, giác ngộ được sự đổi thay của tất cả vạn sự vạn vật trong cuộc đời, mà chứng thánh, mà chứng quả, mà đoạn trừ phiền não. Cái này rất là quan trọng. Cho nên riêng về những cái người của chúng ta, chúng ta phải trân quý những cái chúng ta có được, để mai này có những lúc chúng ta muốn mà chúng ta cũng không thể làm được. Vì vậy thời gian trôi qua, cái gì cũng có thể xảy ra. Cho nên tôi còn chưa biết rằng mai này tôi là như thế nào. Thứ nhất, tôi không biết rằng tôi có sống được tới độ tuổi như các vị hòa thượng mà tôi từng nhìn chân tay rung yếu ăn ăn nhau. Nhưng mà tôi cũng từng suy nghĩ rằng tới một giai đoạn mà nếu tôi không làm được gì thì thôi, nghiệp tới để giải quyết kết thúc cho rồi. Chứ thật sự mà nói, mình thấy như vậy mình nản thưa các vị. Có thể tôi tiêu cực, xin lỗi với các vị. Tôi nói riêng tôi thôi. Còn các vị duy trì đến hơi thở cuối cùng, đó là quyền của các vị. Nhưng riêng bản thân tôi nghĩ rằng một ngày nào đó nếu chúng ta không còn đủ sức để làm được điều gì cho Phật Pháp, cho chúng sinh, và cũng không thể nào tự chăm sóc được cho mình, thì duyên của Phật Pháp hãy cho tôi kết thúc tại nơi đó. Đó là cái điều mà tôi cảm thấy rằng tôi sợ quá mà tôi nghĩ như vậy. Bởi vì những điều đó ai cũng rồi có thể trải qua. Tại vì không ai nói được ngày mai với bản thân mình. Cho nên sự tu tập quan trọng nhất là đang là trong giai đoạn này. Các vị còn tỉnh táo nè, các vị còn nhận thức được nè, các vị còn có đủ cái cách để các vị làm tạo nhân duyên phước báo cho các vị nè. Ngay giờ phút này không làm được thì đến một giai đoạn rồi các vị cũng như một con người thực vật vậy thôi. Cho nên các vị quán chiếu lại, tôi cho ở đây là một cơ thể của con người đi. Nhưng mà cơ thể của con người ở đây, các vị đừng nghĩ rằng một cơ thể hoàn hảo khi chúng ta được che đậy bởi một lớp da này nha các vị. Bên trong chúng ta là nương gá với nhau như một cái bọc treo lòng thòng ở trong cái thân người chúng ta. Nó cũng giống như chúng ta cột chỉ, chúng ta cột cái bao tử, chúng ta thòng vô nằm ở khoảng này. Chúng ta cột cái trái tim của chúng ta học vô nó thòng ở khoảng này. Chúng ta cột cái lá gan nó thòng ở đây. Chúng ta cột cái đụng ruột nó treo lửng lửng ở đây. Thế đấy. Cái chai này tôi cho ví dụ thôi. Cơ thể các vị là như thế đó. Những cái ruột, cái gan, cái tim, cái phèo, cái phổi, nó được treo lủng lẳng gá ở trong cơ thể của các vị như vậy đó. Và không có cái gì thật sự là bền chắc. Nó chỉ cần nhích một chút thôi là mọi sự đổi thay. Còn hàng tỷ tế bào của chúng ta trên não cũng vậy. Dưới cái mắt chúng ta cũng không thấy đâu. Nhưng mà nó chỉ cần chợt choạc cái gì thôi đó là chúng ta sống thực vật liền. Chúng ta man man liền. Chúng ta nhìn chó ra mèo liền. Chúng ta nói cái này ra cái kia liền. Mà nói cái này ra kia còn mai đó. Còn một khi mà nó chạm tới hung một chút xíu nữa là chúng ta trở thành một con người thực vật tê liệt hoàn toàn. Như vậy thì ở đây cái gì cũng có thể thay đổi theo thời gian, theo quy luật. Vì vậy trong kinh điển Đức Phật chưa bao giờ bảo chúng ta nương tựa vào những cái này. Đây là điều mà tôi quay lại với cái vấn đề này. Cho nên cái câu kết của bài thơ của Thiền sư Mãn Giác hồi nãy, chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết. Rồi gì nữa? Đêm qua sân trước một cành mai. Để nói lên mọi thứ đều thay đổi theo thời gian vô thường, nhưng nó có giá trị chân thường ở trong đó. Cái chân thường là cái tồn tại vĩnh cửu. Mà cái chân thường là không phải nhìn ngó nắm bắt tư duy mọi thứ qua lăng kính của ý thức hay là tất cả các hiện tượng sự vật này. Các vị nên nhớ vậy. Vì vậy cái cửa chùa chúng ta hay gọi là cửa gì? Cửa chùa là cửa gì? Hả? Cửa chùa là cửa Phật. Cũng giỏi. Xin thưa, cửa chùa là cửa Phật. Người vậy chùa bà thì sao? Hả? Người chùa ông làm sao? Hả? Ở Việt Nam chúng ta chữ chùa là nó đa dạng lắm á. Có chùa bà, có chùa ông, bên cạnh nó chùa Phật. Cho nên chùa Phật mới gọi là cửa. Cửa Phật. Còn nếu mà chùa bà thì cửa. Xin thưa các vị, cái cửa chùa tôi muốn nói ở đây là chùa Phật. Và cái cửa chùa Phật nó còn một cái nghĩa là cửa, cửa không. Cái cửa chùa còn gọi là cửa không. Và cửa tam quan ở các chùa được sánh ví như là tam giải thoát môn, tức là ba cửa của lộ trình giải thoát của sự tu tập là không vô tướng và vô tác, hay không vô tướng và vô nguyện. Và nói chung nhìn lại cái từ ngữ đó, tôi dùng một chữ cho chuyên môn của chúng ta, cửa chùa là cửa không, và cửa không là cửa giải thoát, mà cửa không là cửa mà gọi là an toàn nhất, và cửa không là cái lộ trình của các bậc Bồ Tát Nương Vàng. Các vị đọc Kinh Kim Cang, các vị thấy cái gì? Đức Phật khuyên ngài tu Bồ Đề. Khi tu Bồ Đề hỏi Đức Phật làm sao để hàng phục tâm, và làm sao để gì? Để an trụ tâm. Tức là cái hàng phục tâm tôi để qua một bên đi ha. Cái an trụ tâm là làm sao để nương gá vào cái gì đó để lòng được an trụ. An trụ là đem cái tâm nương gá vào một cái gì đó để được an ổn, để được thanh tịnh. Như vậy thì ở đây Đức Phật nói là để an trụ tâm thì phải trụ vào chỗ nào? Bất trụ sắc sinh tâm, bất trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm. Vì gì nữa? Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Không hiểu gì hết á. Xin thưa các vị, đây là điều mà Đức Phật nói để giải đáp cái câu ban đầu: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tất cả thời gian, cây cảnh, con người, sự vật đều vô thường đổi thay. Danh thơm tiếng tốt, tiền tài địa vị, tất cả mọi thứ đều không phải là chỗ nương gá tốt đẹp vĩnh hằng an trụ cho tất cả chúng ta. Cho nên câu kết lại của thiền sư Mạn Giác cho chúng ta thấy được giá trị chân thường trong vô thường. Mà chân thường ở chỗ nào? Ở chỗ là cái gì có hình tướng đều vô thường. Vậy chân thường ở đâu? Chân thường ở chỗ cái nào không có hình tướng. Như vậy chỗ không có hình tướng là chỗ nào? Cho nên cái câu mà của chính Tổ Huệ Năng Ngộ Kinh Kim Cang: bất trụ sắc sinh tâm, bất trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Có nghĩa rằng bây giờ chúng ta trụ sắc sinh tâm đi. Bông hồng này đẹp không? Thích không? Nhưng mà bây giờ 10 ngày nữa thì sao? Héo mà thành rác thì lúc đó còn thích không? Thưa các vị, bất trụ sắc sinh tâm là cái này nè. Bởi vì sắc hôm nay có thật là sắc không? Có thật là bông hồng không? Bởi vì vài ngày nữa bông hồng là rác. Như vậy chúng ta bám vào bông hồng thì một khi bông hồng thành rác, chúng ta sẽ đau khổ đó. Chúng ta bám vào thân xác này là đẹp, là sắc trẻ, là đang là một cái gì đó hào hoa phong nhã. Nhưng rồi một cơn bạo bệnh trôi qua, một tai nạn trôi qua, một sự cố của bản thân trôi qua, tất cả mọi thứ còn cái gì? Các vị nên nhớ rằng chính vì chỗ đó cho nên dựa vào mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời, cái đó gọi là sắc, để sinh tâm thì đau khổ đó. Bởi vì hiện tượng sự vật vô thường đổi thay. Cho nên Đức Phật khuyên rất rõ, đừng trụ vào tất cái này để bám víu. Sinh tâm là bám víu vào, nhìn thấy tất cả các sự vật hoa tàn hoa héo, tất cả mọi đó là quy luật. Con người già trẻ là quy luật, thành bại là quy luật, được mất là quy luật. Và ngày nào thấy điều đó là quy luật, chúng ta mới có thể sống và tồn tại thanh nhàn. Cái chết diễn ra cũng là quy luật. Cho nên bao giờ thấy tất cả những điều đó là quy luật thì chúng ta mới có thể sống an nhàn, mới sống tự tại. Cho nên trên chuyến bay từ Sài Gòn ra đây, tôi có đọc một cái quyển sách của một cái tác giả của nước ngoài, khi mà ông dẫn chúng một cái câu: chúng ta hãy xem như chúng ta chết trước khi chết thì chúng ta sẽ sống thanh nhàn. Câu này rất hay. Nếu chúng ta sợ chết, chúng ta sẽ sống kiểu gì? Bất an, có phải không? Ai sợ chết mà không bất an? Ai sợ thành bại được mất mà không bất an? Ai sợ già mà không bất an? Vì sợ cho nên cuối cùng sống không an lạc, không hạnh phúc. Nhưng mà chính vì chúng ta không sợ, chúng ta mới được an lạc và chúng ta mới được hạnh phúc. Người ta khuyên chúng ta chết trước khi chết để chi? Để con người chúng ta sống tự tại trong cuộc đời còn lại của mình. Chứ không phải kêu mình tự tử trước khi chết, nó không phải là như vậy. Nếu chúng ta xem thường mọi thứ rồi thì chúng ta sẽ thanh nhàn trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Và chính cái câu đó người ta khuyên rằng để được tự tại là chúng ta như thế. Chúng ta sợ tai nạn, chúng ta sợ thành bại, chúng ta sợ bệnh, sợ mọi thứ. Chúng ta sợ chết là vì cái gì? Chúng ta ham sống. Vì ham sống cho nên sống không có an lạc, sống không có tự tại. Còn khi nào các vị cho rằng là các vị đã chết rồi thì lúc đó các vị còn lại là cuộc sống an lành tự tại. Thử suy nghĩ đi, quán chiếu đi, coi có phải gì không? Ví dụ okay, các vị đi máy bay chẳng hạn, các vị sợ chết ngồi máy bay rất là khổ, nhưng mà các vị cảm thấy rằng là các vị cùng với chuyến bay là một. Nếu có điều gì xảy ra đó là quy luật. Và nếu các vị cứ là nghĩ như vậy, chúng ta sẽ ngồi trên máy bay an lành. Còn nếu chúng ta ngồi cứ suy nghĩ mọi thứ, chúng ta rất là khổ tâm. Và trong mọi sự việc khác trong cuộc đời cũng cần sự suy nghĩ và quán chiếu như vậy, thì chúng ta mới có những chuỗi ngày bình an cho chúng ta. Như vậy thì quán chiếu được điều đó để gì? Không dính mắc vào tất cả các sự vật hiện tượng. Suy nghĩ như vậy để tâm chúng ta xa rời sự bám víu vào cái ý niệm sanh việt của tâm. Bất trụ sắc sinh tâm, thanh hương vị xuất pháp, mọi thứ để dính mắc, để bám víu, để sinh tâm. Không có chỗ trụ mà sinh tâm. Cho nên cái câu cuối cùng là trụ vào cái không trụ, cho nên cửa chùa còn gọi là cửa không. Chính vì không cho nên mới có tất cả sự vật hiện tượng trong cuộc đời. Và chính vì điều này trong Trung Quán Luận mới có câu là dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành, là chỗ này. Vì có tất cả các cái hiện tượng sự vật không cố định, nó có tính không đó, cho nên tất cả mọi sự vật đều thành. Và trở lại trong Kinh Bát Nhã cho chúng ta một câu gì? Trong một cái đoạn mà Kinh Bát Nhã có câu là các vị hay đọc: vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tác đọa, y Bát Nhã ba la mật, đa tâm vô quái ngại. Câu này rất tuyệt vời. Các vị có thể thuộc bài Bát Nhã rất là nằm lòng, nhưng mà chưa chắc gì các vị hiểu được giá trị của nó. Nhưng mà tôi trích một đoạn rất ngắn cho các vị cảm thấy rằng vô trí việc vô đắc, không có trí cũng không có đắc, tức là nhận thấy cái trí được, cái có được, cái đó vô thường. Cái gì có được là có mất, cho nên cái gì không được mới không mất. Vì vậy cái trí còn có thể được, đó là hữu sư. Cái trí vô thường, cái trí còn đổi thay, cái trí còn sanh diệt. Vì vậy cái gì còn có được là còn mất, còn đổi thay. Dĩ vô sở đắc cố, có nghĩa là vì không có chỗ đắc, cho nên Bồ Tát đi vào chỗ không đắc đó, tức là dựa vào trí tuệ Bát Nhã đó, là nương vào cái không đắc đó, cho nên lòng không còn ngăn ngại. Đây là một câu kinh nói lên cái điều gì? Không dựa vào tất cả các sự vật hiện tượng để sinh tâm, để bám víu, để dính mắc. Tất cả mọi thứ chúng ta xem như là một phương tiện thì không còn sự chi phối khổ đau. Vì vậy người tu tập nhận ra rất rõ các vấn đề thay đổi mọi thứ trong cuộc đời để nhìn nhận như một quy luật. Và chúng ta không dựa vào cái sự sanh diệt đó mà tâm chúng ta có buồn vui, có khổ, có giận, có ghét. Không dựa vào những cái đó để bám víu, để lấy làm cái sự sống của chúng ta. Mọi việc thịnh suy đổi thay là quy luật. Vạn Hạnh Thiền Sư ngài mới cho chúng ta bốn câu thơ là: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi si thạnh việc đời, thạnh suy như hạt xương rơi đầu cành. Để nói lên cái tính cách vô thường, giả tạm, đổi thay của tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời. Và chính vì nền tảng đó mà nhìn nhận rất rõ đúng với chân lý, thì con người chúng ta sẽ vượt ra tất cả những sự chi phối của sự thành bại được mất vô thường khổ vui. Cho nên tóm lại trong cái nội dung của bài chia sẻ với các vị hôm nay là mọi cái đẹp đều mong manh. Tôi nói lên một cái từ rất là đời thường và đơn giản như vậy để chúng ta nhận ra được rằng ý pháp ở trong đó là cái gì. Thật nghĩa Phật pháp bất ly thế gian. Những hiện tượng sự vật, tất cả mọi thứ đều nói lên cái giá trị của Phật pháp. Và Đức Phật cũng nhìn vào tất cả các hiện tượng sự vật để thuyết minh lên những cái học thuyết của Phật giáo về tính vô ngã, vô thường, đều dựa trên mọi sự vật hiện tượng mà thiết lập nên. Như vậy thì cũng dựa vào các sự vật hiện tượng này để chúng ta nhìn được về chân lý, nhìn được giáo lý của Đức Phật được lồng ghép trong mỗi cái sự vật hiện tượng như vậy, để chúng ta cảm thấy rằng mình sống đỡ bám víu, đỡ dính mắc, đỡ khổ đau. Và vì vậy muốn được tự tại an vui ở mức độ tương đối thì chúng ta cũng phải quán chiếu được cái gì cũng đổi thay. Vì vậy hãy tận dụng hết thời gian có được trong cuộc đời của chúng ta, trong tầm tay của chúng ta, để làm bất cứ một điều gì đó để tuổi đời, danh thơm, tiếng tốt, địa vị, mọi thứ trôi qua rồi mà không liên tiếc. Và sâu hơn một bước nữa, nhìn thấy được sự vật hiện tượng đổi thay, đó cũng là chân lý của cuộc đời mà chúng ta nhìn vào. Vì vậy sự đổi thay của mọi sự vật hiện tượng, nhưng con người chúng ta có cái không đổi. Chính cái không đổi này mà Thiền Sư Mãn Giác gọi là chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Có nghĩa là cái gì cũng vô thường đổi thay, nhưng còn có cái vĩnh hằng, cái chân thường. Cái đó gọi là pháp thân, cái đó gọi là công đức, cái đó gọi là giá trị sâu là vô lậu. Nhưng mà giá trị tương đối là chúng ta làm những hành động tốt, làm hành động phước báo để chúng ta lưu giữ cuộc sống hạnh phúc an vui tạm thời trong một đến nhiều đời. Đó là cái cấp độ đầu tiên trong cái để gọi là làm cái đẹp, cái tốt, tận dụng theo giá trị có được theo thời gian. Và cái cao siêu hơn nữa là từ những cái tương đối trong cuộc đời, những cái vô thường sanh diệt đổi thay đó, chúng ta sẽ không dính mắc và chúng ta nhìn nhận tất cả các pháp trong cuộc đời đều vô thường đổi thay, thì con người chúng ta không còn chấp, không còn bám vào những điều đó nữa, diễn ra như một quy luật và hài lòng với từng quy luật đó, mà chúng ta từng bước xa lìa sự cố chấp, dính mắc và tham chấp vào tất cả những sự vật hiện tượng đó, để con người chúng ta không bị dao động và chi phối theo hoàn cảnh của không gian thời gian. Dù có già, có bệnh, có chết, có thành, có mất, có chia ly, có hội tụ, tất cả mọi thứ đối với một con người giác ngộ cảm thấy điều này bình thường. Mong rằng một năm mới trôi qua, mọi giá trị thời gian đều thay đổi, tuổi đời chúng ta thay đổi, mọi thứ trong cuộc đời chúng ta rồi sẽ thay đổi. Nhưng mong rằng tinh thần và tâm hồn của các vị vẫn bình an, từng bước nhịp nhàng theo quy luật của cuộc đời để sống an vui và hạnh phúc, để làm rất nhiều công đức lành trên cuộc đời và tu tập cho chúng ta rất nhiều phước báo để chúng ta vượt qua những cái chướng duyên trong cuộc đời, để mỗi một năm qua chúng ta luôn được bình an hạnh phúc hơn và vững chãi hơn, và trí tuệ chúng ta thường minh hơn. A Di Đà Phật.